Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết thành công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Thái độ 101, tác giả John Maxwell, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 11 năm 2019, sách có 154 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Thái độ 101 của tác giả John Maxwell ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtac.vn. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Để có được thành công, chỉ tài năng thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn chính là thái độ của bạn. Bởi thái độ có khả năng nâng đỡ hoặc đánh đổ cả đội. Bạn biết tầm quan trọng của thái độ, nhưng bạn vẫn còn nhiều vấn đề. Thứ nhất, bạn chưa gây được ảnh hưởng lớn đến người khác. Bạn chưa biết gây ảnh hưởng cho các member của mình như thế nào cho hiệu quả. Để mềm nắn rắn buông, vừa đủ sức răn đe nhưng cũng tạo sự thoải mái không oán trách. Thứ hai, đội nhóm của bạn chưa đoàn kết và hướng tới mục tiêu chung. Vẫn còn những tiếng xì xào, vẫn còn những tính toán chi li cho bản thân mình, vẫn còn những công việc được hoàn thành hời hợt. Bạn thực sự mong muốn xóa bỏ điều này. Thứ ba, thái độ của những người làm việc cùng bạn còn sai lệch và tiêu cực. Thái độ tiêu cực dẫn đến những hành vi tiêu cực và được lây lan nhanh chóng đến những mắt xích khác của tổ chức. Điều bạn mong muốn là mọi người đều có thái độ tích cực trong công việc. Thứ tư, các mối quan hệ, cố vấn của bạn còn hời hợt, chưa trùng điểm rời với bạn. Các mối quan hệ của bạn quyết định bạn là ai. Bạn chưa thực sự tìm được cố vấn gạo cội cho chính mình, hay những mối quan hệ xung quanh chưa được tận dụng hiệu quả. Thứ năm, bạn chưa gây được ảnh hưởng lớn đến người khác. Việc trau dồi và phát triển bản thân của bạn liệu đã đúng hướng? Liệu bạn đã đạt được những thành tựu theo cách mà năng lực tiềm ẩn của bạn xứng đáng đạt được? Thứ sáu, thật khó để tìm kiếm và nuôi dưỡng thế hệ kế cận mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Sự tổn vong của tổ chức phụ thuộc vào sức mạnh của thế hệ kế cận. Việc phát triển chính mình đã khó rồi, bạn cảm thấy loay hoay trong việc phát triển đội nhóm kế cận sau này. Sự lãnh đạo càng cao, hiệu quả càng lớn, đòi hỏi sự trau dồi không ngừng nghỉ. Phần 1. Tác động của thái độ. 1. Thái độ tác động đến lãnh đạo như thế nào? Thái độ luôn là một thành viên trong đội của bạn. Thời niên thiếu, tôi đã rất yêu thích môn bóng rổ. Tất cả bắt đầu vào năm lớp 4, khi tôi lần đầu tiên được xem một trận đấu bóng rổ của học sinh trung học, tôi đã bị ấn tượng sâu sắc. Sau đó, mọi người thường thấy tôi luyện ném và chơi các trận ngẫu hứng trong khoảng sân nhỏ ở nhà tôi. Và thời điểm lên trung học, tôi đã làm một tay chơi bóng khá cừ. Lớp 10, tôi tham gia đội dự bị ở trường, và khi tôi lên lớp 11, đội dự bị của chúng tôi đã đạt thành tích thắng 15-3, cao hơn cả đội chính thức. Chúng tôi đã rất tự hào về phong độ của đội mình, có lẽ hơi quá tự hào. Năm tiếp theo, các bình luận viên theo dõi môn bóng rổ trung học ở Ohio cho rằng đội chúng tôi có khả năng giành cúp vô địch bang trong lứa của mình. Thế nhưng, mùa giải năm ấy diễn ra khác xa với kỳ vọng của tất cả mọi người. Từ tệ đến tệ hơn. Từ đầu mùa giải, đội đã gặp phải rất nhiều vấn đề. Có hai thành viên dự bị có đủ tài năng để mở đầu trận đấu, John Thomas, cầu thủ tranh bóng bật bảng giỏi nhất đội, và tôi, hậu vệ ghi điểm giỏi nhất. Chúng tôi nghĩ rằng thời gian chơi bóng phải dựa hoàn toàn vào khả năng và cho rằng bản thân xứng đáng giữ vị trí đó ở trong đội. Cuộc so kè ban đầu giữa thành viên đội dự bị và đội chính thức năm trước đã biến thành trận chiến giữa học sinh lớp dưới và học sinh cuối cấp. Những lúc tranh giành bóng khi luyện tập chính là lúc lớp dưới đang đấu với cuối cấp. Trong các trận đấu, cầu thủ năm cuối sẽ không chuyển bóng cho cầu thủ lớp dưới và ngược lại. Các cuộc chiến trở nên căng thẳng đến nỗi, không lâu sau đó, nhóm lớp dưới và nhóm cuối cấp thậm chí chẳng buồn phối hợp tác chiến trong trận thi đấu nữa. Huấn luyện viên của tôi, Don Neff, đã phải hoán đổi vị trí của các cầu thủ. Các cầu thủ cuối cấp sẽ mở màn trận đấu, và khi cần thay người, huấn luyện viên sẽ tung không phải là một mà là năm cầu thủ lớp dưới vào trận. Chúng tôi trở thành hai đội trong cùng một đội bóng. Tôi không nhớ chính xác ai là người đã khơi mào cuộc đối đầu gây chia rẽ đội, nhưng tôi nhớ rõ rằng John Thomas và tôi đã hưởng ứng nó từ sớm. Tôi vẫn luôn là đội trưởng và đã góp phần gây ảnh hưởng lên các thành viên khác. Thật không may, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã dẫn dắt đội lớp dưới đi sai đường. Khởi nguồn chỉ là thái độ tệ hại của một hoặc hai thành viên trong đội để rồi biến thành tình thế hỗn loạn cho tất cả mọi người. Đến thời điểm lịch thi đấu dày đặc, ngay cả các cầu thủ không muốn tham gia vào cuộc đối đầu này cũng bị tác động. Mùa giải năm đó là một thảm họa. Cuối cùng, chúng tôi ghi thành tích tầm thường và không bao giờ đạt được hết tiềm lực. Chuyện này chỉ để minh chứng cho bạn thấy rằng thái độ mục ruỗng hủy hoại cả một đội. Tài năng không thôi là chưa đủ. Từ trải nghiệm với đội bóng rổ trường trung học, tôi đã học được rằng tài năng không thôi là chưa đủ để mang lại thành công cho một nhóm. Tất nhiên, bạn cần phải có tài năng. Thế nhưng để giành chiến thắng còn cần nhiều hơn là chỉ những người tài năng. Các đồng đội thời trung học của tôi ngập tràn tài năng, và nếu chỉ cần thế là đủ thì chúng tôi đã có thể giành cúp vô địch bang. Tuy nhiên, chúng tôi lại cũng ngập tràn các thái độ mục ruỗng. Bạn hẳn biết, giữa tài năng và thái độ, bên nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc? Có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi hiểu được tầm quan trọng của thái độ tích cực và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó với bản thân mình, với các con tôi khi chúng trưởng thành và với những đội mà tôi dẫn dắt. Thái độ tốt nên các thành viên không đảm bảo đội sẽ thành công, nhưng thái độ xấu đảm bảo đội sẽ thất bại. 5 sự thật sau đây về thái độ sẽ làm rõ xem chúng ảnh hưởng đến công việc nhóm và đội của các nhà lãnh đạo như thế nào. Sự thật thứ nhất, thái độ có khả năng nâng đỡ hoặc đánh đổ cả đội. Trong cuốn Lợi thế của kẻ chiến thắng, Dennis Wheatley đã tuyên bố, các nhà lãnh đạo thực thụ trong kinh doanh, trong cộng đồng chuyên môn, trong ngành giáo dục, trong chính phủ và trong gia đình dường như cũng dựa vào một lợi thế vượt trội, đặc biệt tách rời họ khỏi phần còn lại của xã hội. Lợi thế của kẻ chiến thắng không phải là dòng dõi thiên tài, chỉ số IQ cao hay tài năng gì. Lợi thế của kẻ chiến thắng nằm ở chính thái độ chứ không phải năng khiếu. Không may là tôi thấy rất nhiều người chống lại quan điểm này. Họ muốn tin rằng chỉ cần tài năng thôi hoặc tài năng cùng kinh nghiệm là đủ. Nhưng rất nhiều đội tài năng ngoài kia chẳng bao giờ đi đến đâu do thái độ của các thành viên trong đội. Nếu muốn đạt được kết quả nổi bật, bạn cần những người tử tế với tài năng xuất sắc cùng thái độ tuyệt vời. Khi thái độ tích cực lên, tiềm năng của đội cũng sẽ cao. Khi thái độ tiêu cực xuống, tiềm năng của đội cũng sẽ rơi xuống cùng nó. Sự thật thứ hai, thái độ lan tỏa khi được bộc lộ ra với người khác. Có vài thứ không dễ lan truyền trong cùng một đội: tài năng, kinh nghiệm và sự sẵn sàng luyện tập. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thái độ dễ lan truyền. Khi ai đó trong đội chịu khó học hỏi và đức tính khiêm tốn của anh ta được tự thưởng bởi sự tiến bộ, thì những người khác có thể nhiều khả năng sẽ thể hiện những phẩm chất tương tự. Khi một thành viên trong nhóm thể hiện đạo đức công việc nghiêm túc và bắt đầu có được tác động tích cực, những người khác sẽ bắt chước anh ta. Mọi người được truyền cảm hứng từ những người đồng lứa với mình. Con người có khuynh hướng áp dụng thái độ của những người họ dành nhiều thời gian ở gần bên, nắm bắt lấy cách tư duy, niềm tin và cách tiếp cận các thách thức của những người đó. Sự thật thứ ba, thái độ xấu lan tỏa nhanh hơn thái độ tốt. Chỉ có một thứ dễ lây lan hơn thái độ tốt, đó là thái độ xấu. Vì lý do nào đó, nhiều người cho rằng tiêu cực là hay ho. Tôi ngờ là họ cho rằng điều này khiến họ có vẻ thông minh hoặc quan trọng hơn. Nhưng sự thật là thái độ tiêu cực sẽ gây hậu quả lớn hơn là giúp ích cho bản thân người đó. Và nó cũng sẽ gây hại cho những người xung quanh ta. Sự thật thứ tư, thái độ mang tính chủ quan. Do đó, xác định được thái độ sai lầm có khi rất khó. Bạn có bao giờ tương tác với ai đó lần đầu tiên và ngờ rằng anh ta có thái độ tệ hại, thế nhưng bạn không thể chỉ ra được đích xác là không ổn ở chỗ nào? Tôi tin rằng nhiều người đã có trải nghiệm như vậy. Mọi người nghi ngờ nhận xét của bản thân mình về thái độ của người khác là vì thái độ mang tính chủ quan. Ai đó có thái độ xấu không có nghĩa anh ta làm điều gì phi pháp hay vô đạo đức, thế nhưng thái độ của anh ta vẫn có thể hủy hoại cả đội y như thế. Mọi người luôn thể hiện ra bên ngoài những gì họ cảm nhận bên trong. Thái độ chính là bản chất con người ta. Nó bộc lộ ra cách ta hành xử. Còn 6 kiểu thái độ mục ruỗng thông thường có sức phá hủy cả đội, bạn có thể nhận diện chúng ngay khi nhìn thấy chúng. Thứ nhất, không có khả năng thừa nhận sai lầm. Bạn đã bao giờ dành thời gian bên những người không bao giờ thừa nhận rằng họ sai chưa? Rất khó chịu. Không có ai hoàn hảo, nhưng nếu ai đó cho rằng mình hoàn hảo, thì anh ta không phải là đồng đội lý tưởng. Thái độ sai lầm của anh ta sẽ luôn gây ra xung đột. Thứ hai, không có khả năng tha thứ. Thủ oán chẳng bao giờ là điều tích cực hay thích đáng. Nếu giữa đồng đội không có được sự tha thứ, thì chắc chắn điều này sẽ gây hại cho cả nhóm. Thứ ba, ghen ăn tức ở. Thái độ thực sự gây trở ngại cho mọi người chính là khi lòng khát khao công bằng bơm vào thói quen ghen ăn tức ở. Vì lý do nào đó, những người có thái độ này tin rằng mọi người đều xứng đáng được đối xử công bằng bất kể tài năng, thành tích hay tầm ảnh hưởng. Nhưng không có gì sai sự thật hơn thế. Mỗi chúng ta sinh ra đều độc nhất vô nhị và có thành tích khác nhau. Vì vậy, chúng ta nên được đối xử tương ứng. Thứ tư, căn bệnh cái tôi. Thứ năm, tinh thần chỉ trích. Khi ai đó trong đội có tinh thần chỉ trích, mọi người đều biết vì cả đội chẳng ai làm gì đúng được. Thứ sáu, khát khao giành hết công trạng. Một thái độ xấu nữa gây hại cho cả đội cũng tương tự như căn bệnh cái tôi vậy. Nhưng trong khi người mắc bệnh đó ngấm ngầm gây chia rẽ, thì kẻ hám danh này không ngừng bước vào ánh đèn sân khấu và cúi chào trước sự tung hô, bất kể anh ta có phải là người mang lại chiến thắng hay không. Sự thật thứ năm, thái độ mục ruỗng nếu được để yên sẽ hủy hoại mọi thứ. Thái độ xấu phải được giải quyết. Có thể chắc chắn rằng chúng sẽ luôn gây nên bất đồng, oán giận, gây gổ và chia rẽ trong đội. Và chúng sẽ không bao giờ tự nhiên biến mất nếu ta cứ để yên đó mà không giải quyết. Chúng sẽ cứ nằm đó mừng mủ và hủy hoại cả đội cùng với khả năng đạt hết tiềm năng của đội. Chương 2. Thái độ tác động đến cá nhân như thế nào? Thái độ là gì? Làm sao để nắm bắt được nó? Thái độ là cảm xúc bên trong được biểu đạt ra ngoài bằng hành vi cư xử. Đây là lý do vì sao thái độ có thể bị nhìn thấu dù không hề lên tiếng. Đôi khi, thái độ của ta có thể được che đậy bên ngoài và mọi người nhìn vào ta đều bị lừa. Nhưng thường các biện pháp che đậy sẽ không kéo dài được lâu. Luôn có sự vật lộn không ngơi nghỉ khi mà thái độ luôn tìm cách ngọ nguậy tìm đường thoát. Thái độ quyết định thành công hoặc thất bại. Có 7 chân lý về thái độ giúp bạn hiểu rõ hơn nó tác động lên cuộc đời của một con người như thế nào. Chân lý thái độ thứ nhất, thái độ của ta quyết định cách ta tiếp cận cuộc sống. Thái độ của ta nói lên điều ta mong đợi từ cuộc sống. Giống như một chiếc máy bay, nếu mũi ta hướng lên trên, ta đang cất cánh. Nếu nó chĩa xuống, có lẽ ta đang đâm đầu vào một cú rơi. Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi là chuyện hai ông lão và lũ trẻ. Chừa nào ông cũng nằm chợp mắt một chút. Một ngày nọ, như một trò đùa vô hại, bọn trẻ quyết định bôi format Limburger vốn nặng mùi lên rìa mép của ông. Chẳng mấy chốc, ông tỉnh dậy và hít ngửi xung quanh. Chà, căn phòng này bốc mùi quá. Ông kêu lên khi thức dậy và đi vào bếp. Vừa vào, ông đã quyết định rằng bếp cũng bốc mùi. Vì vậy, ông ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Thật ngạc nhiên, khi ông thấy khí trời cũng không mang lại sự dễ chịu. Thế là ông tuyên bố, cả thế giới này thật bốc mùi. Khi ta mang theo format Limburger nặng mùi trong thái độ của mình, cả thế giới đều bốc mùi kinh khủng. Mỗi chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm về quan điểm sống của bản thân. Chân lý thái độ thứ hai, thái độ của ta quyết định mối quan hệ của ta với mọi người. Tất cả cuộc đời này chịu tác động bởi các mối quan hệ của bạn với mọi người. Thế nhưng, thiết lập các mối quan hệ lại thật khó khăn. Bạn không thể hòa hợp với một số người và bạn cũng không thể làm nên chuyện nếu không có họ. Đây là lý do vì sao cần phải xây dựng các mối quan hệ thích đáng với người khác trong thế giới đông đúc này. Khi thái độ của ta là đặt người khác lên trên và coi họ là quan trọng, thì cách nhìn của chúng ta sẽ phản ánh quan điểm của họ chứ không phải của chúng ta. Nếu không đặt mình vào vị trí của người khác và nhìn cuộc sống bằng con mắt của họ, ta sẽ giống như kẻ giận dữ nhảy ra khỏi xe sau vụ va chạm với xe khác. Thường thì người thăng tiến trong tổ chức là người có thái độ tốt. Sự thăng tiến không đem đến cho cá nhân đó thái độ xuất sắc, mà là thái độ xuất sắc mang đến kết quả là sự thăng tiến cho anh ta. Chân lý thái độ thứ ba, thái độ của ta thường là điểm khác biệt duy nhất giữa thành công và thất bại. Những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử được tạo nên bởi những người chỉ hơi ưu tú hơn một chút so với số đông những người khác trong lĩnh vực của họ. Đây có thể gọi là nguyên lý ranh giới mỏng manh. Trong nhiều trường hợp, điểm khác biệt mỏng manh ấy chính là thái độ. Chân lý thái độ thứ tư, thái độ của ta từ lúc bắt đầu công việc sẽ ảnh hưởng đến kết quả nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Huấn luyện viên hiểu được tầm quan trọng về việc đội mình phải có thái độ đúng đắn trước khi đối mặt với một đối thủ đáng gờm. Bác sĩ phẫu thuật muốn bệnh nhân của họ được chuẩn bị tâm lý trước khi tiến hành mổ. Người tìm việc biết rằng người sử dụng lao động tiềm năng của họ đang tìm kiếm nhiều hơn là chỉ các kỹ năng khi họ ứng tuyển. Tại sao? Bởi vì thái độ đúng đắn ngay từ đầu sẽ đảm bảo thành công cuối cùng. Các bạn đã quen với châm ngôn, điều gì kết thúc tốt đẹp thì đó là điều tốt đẹp. Một sự thật tương đương là điều gì khởi đầu tốt đẹp thì đó là điều tốt đẹp. Chân lý thái độ thứ năm, thái độ của ta có thể biến rắc rối thành vận may. Trong cuốn Thức dậy đi trái tim tôi, Baxter viết, đâu là điểm khác biệt giữa trở ngại và cơ hội? Chính là thái độ của ta đối với nó. Trong mọi cơ hội đều có khó khăn và trong mọi khó khăn đều có cơ hội. Khi gặp phải tình huống khó khăn, người có thái độ xuất sắc sẽ tận dụng tối đa tình huống ấy trong lúc phải chịu cảnh tệ hại nhất vì nó. Cuộc đời có thể được ví như tảng đá mài. nó nghiền nát hay đánh bóng bạn tùy thuộc vào việc bạn được tạo nên từ những gì. Khi Chúa muốn dạy ai điều gì đó, Ngài không gửi anh ta đến ngôi trường ân huệ mà là ngôi trường gian khổ. Các nhà lãnh đạo vĩ đại xuất hiện khi khủng hoảng xảy ra. Nhìn vào cuộc đời của những người thành đạt, ta thấy những khó khăn tồi tệ không ngừng lặp lại để thúc đẩy họ vươn lên trên sự tầm thường. Không chỉ tìm ra câu trả lời, họ còn khám phá được sức mạnh khổng lồ tiềm ẩn trong bản thân mình. Chân lý thái độ thứ 6. Thái độ của ta có thể mang đến cho ta cái nhìn tích cực khác thường. Cái nhìn tích cực khác thường có thể giúp ta đạt được những mục tiêu khác thường. Tôi đã quan sát kỹ các hướng tiếp cận và kết quả đạt được khác biệt giữa một người suy nghĩ tích cực và một người lúc nào cũng đầy ắp lo lắng và e sợ. Những cá nhân có thái độ khiến họ tiếp cận cuộc sống với cái nhìn hoàn toàn tích cực, không phải lúc nào họ cũng được thấu hiểu. Họ là kiểu người mà ta hay gọi là những người không có giới hạn. Nói cách khác, họ không chấp nhận những giới hạn bình thường của cuộc sống nhiều hết mọi người. Họ không sẵn sàng chấp nhận điều được chấp nhận chỉ vì nó được chấp nhận. Câu trả lời của họ đối với những tình huống khi bản thân bị giới hạn có lẽ sẽ là tại sao thay vì thôi được. Chắc chắn họ cũng có giới hạn. Năng khiếu của họ không nhiều đến mức họ không thể thất bại. Nhưng họ quyết tâm đi đến tận cùng ranh giới tiềm năng của bản thân và tiềm năng của các mục tiêu của họ trước khi chấp nhận bị đánh bại. Tương lai không chỉ tươi sáng khi thái độ đúng đắn mà hiện tại còn dễ chịu hơn nhiều. Người tích cực hiểu rằng hành trình dẫn đến thành công cũng hứng thú không kém điểm đến. Chân lý thái độ thứ 7. Thái độ của bạn không tự động tốt chỉ vì bạn theo đạo. Hãy để ý rằng 7 tội đầu, kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, ghen tị, giận dữ, thèm khát và lười biếng, tất cả đều liên quan đến thái độ, tinh thần nội tại và động cơ. Đáng buồn là nhiều người theo đạo mang trong lòng những rắc rối tinh thần nội tại. Hãy nhớ rằng, thái độ tồi tệ sẽ đưa ta đến những nơi ta không mong muốn. Đôi khi, nó thậm chí còn đẩy ta ra khỏi cuộc chơi hoàn toàn. Ngược lại, thái độ tốt sẽ đưa bạn đến chỗ tiềm lực vĩ đại nhất. Phần 2. Hình thành thái độ. Chương 3. Điều gì hình thành thái độ của một người? Thái độ không phải được tạo nên trong chân không. Con người sinh ra với những đặc điểm nhất định và chúng tác động lên thái độ của họ. Nhưng có nhiều yếu tố khác đóng vai trò, thậm chí còn to lớn hơn trong cuộc đời con người và trong việc hình thành thái độ của họ. Tuy các yếu tố này không ngừng tác động lên con người, nhưng nhìn chung, chúng ta ấn tượng quan trọng nhất trong các giai đoạn sau của đời người. Giai đoạn trước khi lọt lòng, yếu tố tính cách, tính khí di truyền. Giai đoạn khi lọt lòng, yếu tố môi trường sống, diễn đạt ngôn từ. Giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi, yếu tố sự chấp nhận, ghi nhận của người lớn. Giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi, yếu tố nhận thức về bản thân, tiếp xúc với các trải nghiệm mới. Giai đoạn từ 11 đến 21 tuổi, yếu tố bạn bè đồng lứa, ngoại hình, hôn nhân, gia đình, công việc, thành công. Giai đoạn từ 21 đến 61 tuổi, yếu tố điều chỉnh, đánh giá cuộc sống. Tính cách con người tôi. Tất cả mọi người sinh ra là những cá thể khác biệt. Ngay cả hai đứa con cùng bố mẹ, cùng môi trường sống và cùng cách giáo dục vẫn khác nhau hoàn toàn. Những khác biệt này góp phần vào gia vị cuộc sống mà tất cả chúng ta đều thích thú. Một tập hợp các thái độ đi kèm với từng loại tính cách khác nhau. Nhìn chung, người có tính khí nhất định nào đó sẽ hình thành nên các thái độ cụ thể phổ biến với các kiểu tính khí đó. Vài năm trước, Tim LaHaye, đồng tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Bỏ Lại, đã diễn thuyết và viết về 4 kiểu tính khí căn bản. Qua quan sát, tôi nhận thấy kiểu người mà ông xếp vào tính cách nóng này thường thể hiện thái độ bền gan và xông xáo. Người lạc quan nhìn chung là tích cực và luôn nhìn về mặt tốt đẹp của cuộc sống. Người u sầu nội tâm thỉnh thoảng tiêu cực, còn người lạnh lùng có thiên hướng quan niệm của thiên trả địa. Tính cách của mỗi người được tạo nên từ việc pha trộn các tính khí này, nhưng vẫn có những ngoại lệ trong sự tổng quát này. Tuy nhiên, thông thường tính khí sẽ đi theo hướng có thể nhận biết được bằng cách theo dõi thái độ của người đó. Môi trường sống, những gì quanh tôi. Tôi tin rằng môi trường sống là yếu tố kiểm soát quan trọng trong việc hình thành thái độ của ta hơn so với tính cách cá nhân hay những đặc điểm di truyền khác. Môi trường sống trong thời thơ ấu đều hình thành nên hệ thống niềm tin của một con người. Trẻ nhỏ không ngừng hình thành các ưu tiên, các thái độ, các mối quan tâm và triết lý cuộc đời từ môi trường sống của chúng. Sự thật là những gì tôi thực sự tin tưởng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của tôi. Tuy nhiên, điều tôi tin tưởng có thể không đúng, điều tôi tin tưởng có thể không lành mạnh, nó thậm chí có thể làm tổn thương người khác và hủy hoại tôi. Vậy nhưng thái độ lại được củng cố bằng niềm tin, bất kể đúng hay sai. Môi trường sống là nhân tố ảnh hưởng đầu tiên lên hệ thống niềm tin của ta. Do đó, nền tảng hình thành thái độ được đặt vào môi trường sống mà ta sinh ra. Môi trường sống thậm chí còn trở nên thiết yếu hơn nữa khi ta nhận ra rằng các thái độ ban đầu là khó thay đổi nhất. sự chấp nhận, ghi nhận của người lớn, cảm nhận của tôi. Khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo, tôi thường nói với họ về sự quan trọng của việc chấp nhận và ghi nhận những người mà họ đang lãnh đạo. Sự thật là mọi người không quan tâm bạn biết nhiều đến đâu cho đến khi họ biết bạn quan tâm nhiều như thế nào. Nhận thức về bản thân, cách tôi nhìn nhận chính mình. Không thể nào hành động và thái độ không nhất quán với cách ta nhìn nhận bản thân. Nói cách khác, hành động của ta thường phản ánh trực tiếp qua nhận thức của ta về bản thân mình. Không có gì khó hơn việc thay đổi hành động bên ngoài mà không thay đổi cảm nhận bên trong. Cách ta nhìn nhận bản thân phản ánh cách người khác nhìn nhận ta. Nếu ta yêu bản thân mình, điều đó làm tăng khả năng người khác cũng yêu thích ta. Nhận thức về bản thân đặt ra những tham số để xây dựng thái độ. Hành động của ta đáp lại cách ta nhìn nhận bản thân mình. Ta sẽ không bao giờ vượt qua được ranh giới đánh dấu cảm nhận thật sự của ta về bản thân mình. Những lãnh thổ mới mẻ đó chỉ có thể được khám phá khi nhận thức về bản thân của ta đủ mạnh để cho phép ta tiến đến đó. Tiếp xúc với các trải nghiệm mới, cơ hội để phát triển. Ta luôn nắm trong tay một số lượng các cơ hội và ta phải quyết định liệu có nên liều lĩnh nắm lấy chúng hay không. Không có gì trên đời gây nhiều căng thẳng nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn là các trải nghiệm mới mẻ. Nếu bạn là phụ huynh, bạn sẽ thấy không có cách nào bao bọc con mình khỏi các trải nghiệm mới vốn có thể sẽ tiêu cực. Vì vậy, cần phải chuẩn bị những cuộc va chạm tích cực giúp xây dựng nhận thức về bản thân và sự tự tin. Các trải nghiệm, cả tích cực lẫn tiêu cực đều có thể được sử dụng làm công cụ chuẩn bị cho trẻ nhỏ bước vào đời. Trẻ nhỏ cần được vững dạ và ngợi ca không ngừng khi các trải nghiệm của chúng không được tích cực. Trên thực tế, trải nghiệm càng tệ, chúng càng cần được động viên. Nhưng đôi khi ta trở nên nản lòng khi bọn trẻ nản lòng. Dưới đây là một công thức hay để làm theo. Trải nghiệm mới cũng phương pháp giáo dục nhân tình yêu thương bằng phát triển. Giả dù bạn bè đồng lứa, những người ảnh hưởng đến tôi. Những gì người khác biểu lộ về cách họ nhìn nhận ta ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận bản thân mình. Ta thường phản hồi với kỳ vọng của mọi người. Sự thật này trở nên rõ ràng với các bậc phụ huynh khi con họ bắt đầu đi học. Cha mẹ không thể kiểm soát được môi trường sống của con cái được nữa. Ngoại hình trông ta thế nào trong mắt người khác? Vẻ ngoài của ta đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thái độ của ta. Áp lực khó tin đè nặng lên mọi người là phải sở hữu vẻ ngoài hợp thời. Đó dường như đã trở thành tiêu chuẩn để được chấp nhận. Điều thậm chí còn gây khó khăn hơn nữa là khi ta nhận ra người khác cũng phán xét giá trị của ta dựa vào ngoại hình. Hôn nhân, gia đình và công việc, địa vị và cảm giác an toàn của ta. Các ảnh hưởng mới bắt đầu tác động lên thái độ của ta khi ta bước vào độ tuổi 20. Chính trong khoảng thời gian này, hầu hết mọi người đều bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Họ cũng thường kết hôn vào độ tuổi này. Điều này nghĩa là một người khác sẽ gây ảnh hưởng đến quan điểm của chúng ta. Khi nói về thái độ, tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc tập trung quanh mình những con người tích cực. Một trong những bình luận đáng buồn nhất mà tôi thường nhận được đến từ một người kể với tôi rằng bạn đời của người đó rất tiêu cực và không muốn thay đổi. Trong một chừng mực nào đó, khi người bạn đời tiêu cực không muốn thay đổi, người tích cực kia sẽ bị giảm cầm trong sự tiêu cực. Trong những tình huống như vậy, tôi khuyên cặp đôi đó nhớ lại rằng vị hôn thê của họ là người họ yêu say đắm hồi còn theo đuổi nhau. Hôn nhân của họ sẽ cải thiện nếu điểm yếu của mỗi người không bị trầm trọng hóa. Nhưng nhiều cặp đôi kết thúc tại tòa ly hôn vì điểm mạnh của họ bị lờ đi. Hai người bạn đời đi từ chỗ kỳ vọng điều tốt đẹp nhất đến mong đợi điều tồi tệ nhất. Từ việc vun đắp từ mạnh đến việc chỉ chăm chăm vào điểm yếu. Chương 4. Có thể thay đổi thái độ được không? Ta hoặc là bậc thầy hoặc là nạn nhân của thái độ chính ta. Đây là vấn đề về lựa chọn cá nhân. Ta của hôm nay là kết quả của những lựa chọn của ta ngày hôm qua. Ngày mai ta sẽ trở thành những gì ta lựa chọn hôm nay. Thay đổi nghĩa là lựa chọn thay đổi. Một số người dường như cảm thấy bị mắc kẹt trong thái độ hiện tại của họ như một chiếc xe trong con đường trũng sâu dài 20 dặm. Tuy nhiên, thái độ không phải là thứ cố định. Nếu bạn không hài lòng với thái độ của mình, hãy hiểu rằng bạn có thể thay đổi nó. Nếu ai đó bạn đang lãnh đạo có thái độ xấu thì bạn có thể giúp họ thay đổi, nhưng chỉ khi họ thật sự muốn thay đổi. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành kiểu người tích cực mà với họ, cuộc đời là niềm vui và mỗi ngày đều ngập tràn tiềm năng nếu họ thực sự khát khao. Nếu bạn muốn có thái độ tuyệt vời, vậy thì hãy lựa chọn các điều sau đây. Lựa chọn thứ nhất, đánh giá thái độ hiện tại của mình. Quá trình này bắt đầu với việc biết được bạn đang khởi nguồn từ đâu. Đánh giá thái độ hiện tại của bản thân sẽ mất một khoảng thời gian. Nếu có thể, hãy cố gắng tách biệt bản thân khỏi thái độ của mình. Mục tiêu của bài tập này không phải là để nhìn thấy bản thân tồi, mà là thái độ tồi, thứ khiến bạn không thể trở thành người toàn vẹn hơn được. Bạn chỉ có thể tạo nên những thay đổi then chốt khi bạn xác định được vấn đề. Khi thấy đống gỗ, cây tắc nghẽn dòng nước chảy, người đốn gỗ chuyên nghiệp trèo lên một cây cao và xác định đâu là khúc gỗ gây tắc chính, đẩy bay khúc gỗ ấy đi và để dòng nước làm phần việc còn lại. Người nghiệp dư sẽ bắt đầu từ rìa đoạn tắc nghẽn và dịch chuyển tất cả các khúc gỗ, rồi cuối cùng mới dịch chuyển khúc gỗ chính cây tắc nghẽn. Hiển nhiên, cả hai phương pháp này đều làm cho các khúc gỗ dịch chuyển, nhưng người chuyên nghiệp sẽ làm công việc ấy nhanh hơn và hiệu quả hơn. Để tìm ra các khúc gỗ then chốt trong thái độ của bạn, hãy sử dụng quy trình đánh giá sau và viết các câu trả lời của bạn vào một quyển sổ hoặc đâu đó để sau này bạn có thể xem lại. Xác định cảm nhận có vấn đề. Những thái độ nào khiến bạn cảm thấy tiêu cực nhất về bản thân mình? Thường thì có thể nhận ra các cảm nhận trước khi xác định được rắc rối. Xác định hành vi có vấn đề. Những thái độ nào gây cho bạn nhiều rắc rối nhất khi xử trí với người khác? Xác định suy nghĩ có vấn đề. Mỗi người là tập hợp những suy nghĩ của người đó. Những gì một người suy nghĩ trong đầu cũng chính là bản thể của họ. Những suy nghĩ nào không ngừng kiểm soát tâm trí bạn? Mặc dù đây là bước đầu để điều chỉnh các vấn đề về thái độ, nhưng lại không dễ dàng để xác định được nó như hai điều trên. Làm rõ sự thật. Để biết được làm sao để thay đổi, bạn cần phải kiểm tra cảm xúc bằng sự thật. Nếu bạn là người theo đạo, hãy dùng kinh thánh. Nó dạy bạn rằng bạn nên có thái độ thế nào. Lên kế hoạch và thực hiện lựa chọn của mình. Hãy thực hiện quyết định của bạn ngay lập tức và lặp đi lặp lại. Lựa chọn thứ hai, nhận ra rằng niềm tin mạnh hơn nỗi sợ. Điều duy nhất đảm bảo thành công cho một công việc khó khăn hoặc mơ hồ chính là niềm tin từ lúc bắt đầu rằng bạn có thể làm được. Lựa chọn thứ ba, viết ra một tuyên bố mục đích. Để có được niềm vui và đường hướng trong việc thay đổi thái độ, bạn cần phải xây dựng một mục tiêu xác định rõ ràng. Mục tiêu này càng cụ thể càng tốt, được viết xuống và ký tên với một khung thời gian đính kèm với nó. Tuyên bố mục tiêu này nên được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhiều lần mỗi ngày để không ngừng thôi thúc bạn. Bạn sẽ đạt được mục tiêu này nếu mỗi ngày bạn thực hiện 3 điều sau. Điều thứ nhất, viết ra cụ thể những gì bạn mong muốn đạt được mỗi ngày. Hãy xác định xem bạn muốn giải quyết thái độ nào tại thời điểm này. Ghi lại, khi bạn bắt đầu đánh thắng các trận thành công, hãy ghi lại. Phải dành thời gian đọc lại các chiến thắng trong quá khứ, vì làm vậy sẽ khích lệ bạn. Điều thứ hai, hãy nói ra với một người bạn biết khích lệ điều bạn muốn đạt được mỗi ngày. Lòng tin là sự thuyết phục bên trong, niềm tin là hành động bên ngoài. Bạn sẽ có được cả sự khích lệ lẫn trách nhiệm giải trình bằng cách nói lên những chủ định của bạn. Một trong những cách mọi người giải quyết xung đột chính là nói ra điều đó với chính họ hoặc với người khác. Cách này cũng rất quan trọng để giúp bạn đạt được thái độ mà bạn mong muốn. Điều thứ ba, hành động đến mục tiêu của bạn mỗi ngày. Sự khác biệt giữa một người khôn ngoan và một người ngu ngốc là cách anh trả lời cho điều anh đã biết. Người khôn ngoan sẽ làm theo những gì anh ta nghe thấy, trong khi người ngu ngốc biết nhưng không hành động. Để thay đổi, bạn phải hành động. Và khi bạn thực hiện điều này, hãy làm gì đó tích cực cho người khác nữa. Không gì cải thiện sự đánh giá của một người hơn việc giúp đỡ hết mình một ai đó thực sự cần điều gì hơn bản thân chúng ta. Lựa chọn thứ tư, khát khao thay đổi. Không lựa chọn nào quyết định được sự thành công của việc thay đổi thái độ hơn chính khao khát thay đổi của bạn. Khi tất cả những yếu tố khác thất bại, chỉ cần khao khát là đủ để giữ bạn đi đúng hướng. Nhiều người đã vượt qua các chướng ngại vật tưởng chừng như không thể vượt qua nổi để làm bản thân trở nên tốt hơn. Họ nhận ra rằng thay đổi là khả thi nếu họ đủ khát khao. Con người có thể thay đổi và đó là động lực to lớn hơn cả. Không gì thắp lên ngọn lửa đam mê hơn là khi đột nhiên nhận ra rằng bạn không cần phải cứ mãi như thế. Hãy yêu lấy thách thức của sự thay đổi và ngắm nhìn sự khao khát thay đổi lớn dần lên. Lựa chọn thứ năm, sống từng ngày một. Bất cứ ai cũng có thể chiến đấu trong chỉ một ngày. Chỉ đến khi bạn và tôi đặt thêm gánh nặng của hai ngày kinh khủng bất diệt là ngày hôm qua và ngày mai, chúng ta mới bắt đầu run rẩy. Không phải trải nghiệm của ngày hôm nay là thứ khiến mọi người phân tâm, mà chính là niềm ăn năn hoặc cay đắng vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cùng với nỗi khiếp sợ những gì ngày mai có thể mang đến. Vì thế, ta hãy cứ sống từng ngày một thôi, ngày hôm nay. Lựa chọn thứ sáu, thay đổi lối suy nghĩ. Những điều thu hút sự chú ý của ta sẽ quyết định thành công của ta. Ta ở đây và là người thế này là do những suy nghĩ chi phối xâm chiếm tâm trí ta. Đời sống suy nghĩ của ta chứ không phải hoàn cảnh là thứ quyết định hạnh phúc của ta. Tôi thường thấy có những người tin rằng họ sẽ hạnh phúc khi đạt được một mục tiêu nhất định. Khi đạt được mục tiêu rồi, nhiều khi họ lại không tìm thấy được cảm giác trọn vẹn mà mong đợi. Bí quyết để đứng vững mà không bị xoay chuyển là gì? Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những suy nghĩ tốt đẹp. Lựa chọn thứ bảy, phát triển các thói quen tốt. Thái độ không gì trừu tượng mà chính là thói quen suy nghĩ. quá trình phát triển thói quen, dù xấu hay tốt, đều như nhau. Hình thành nên thói quen thành công cũng dễ y như khuất phục trước thói quen thất bại. Thói quen không phải là bản năng, chúng là các hành động hoặc phản ứng mắc phải. Chúng không tự nhiên mà có, mà là được tạo nên. Một khi xác định được căn nguyên tạo nên một thói quen, bạn có khả năng chấp nhận hay từ chối nó. Hầu hết mọi người để cho thói quen kiểm soát họ. Khi những thói quen đó là có hại, chúng sẽ tác động tiêu cực lên thái độ của họ. Các bước sau đây sẽ hỗ trợ bạn thay đổi thói quen xấu thành thói quen tốt. Bước thứ nhất, liệt kê các thói quen xấu của bạn. Bước thứ hai, căn nguyên tạo nên nó là gì? Bước thứ ba, nguyên nhân hỗ trợ tạo nên nó là gì? Bước thứ tư, xác định một thói quen tích cực để thay thế thói quen xấu này. Bước thứ năm, nghĩ về thói quen tốt, các lợi ích và kết quả của nó. Bước thứ sáu, hành động để phát triển thói quen này. Bước thứ bảy, thực hành hàng ngày để củng cố thói quen này. Bước thứ tám, tự thưởng bản thân bằng cách ghi lại một trong các lợi ích từ thói quen tốt này. Lựa chọn thứ tám, không ngừng lựa chọn có thái độ đúng đắn. Khi bạn lựa chọn sở hữu một thái độ tốt, thì đó mới chỉ là bước đầu. Sau đó là cả một cuộc đời bạn sẽ không ngừng đưa ra các quyết định trưởng thành và duy trì cách nhìn đúng đắn. Thái độ có khuynh hướng trở lại lối cũ nếu không được giữ gìn và trau dồi cẩn thận. Muốn cải thiện thái độ của bạn hoặc của ai đó bạn lãnh đạo, hãy nhận ra rằng có 3 giai đoạn của sự thay đổi. Ở các giai đoạn đó, ta phải cân nhắc lựa chọn thái độ đúng đắn. Giai đoạn đầu, vài ngày đầu tiên luôn là giai đoạn khó khăn nhất. Các thói quen cũ thật khó từ bỏ. Tinh thần bạn phải không ngừng cảnh giác để có thể hành động đúng đắn. Giai đoạn giữa, ngay khi các thói quen tốt bắt đầu bén rễ, các lựa chọn mở ra và mang đến các thách thức mới. Trong giai đoạn này, các thói quen mới tốt hoặc xấu sẽ hình thành. Tin tốt là bạn càng phát triển được nhiều lựa chọn và thói quen đúng đắn, càng nhiều khả năng các thói quen tốt khác sẽ hình thành. Giai đoạn sau, trong giai đoạn sau, sự thỏa mãn chính là kẻ thù. Đừng lơ là cảnh giác cho đến khi thay đổi đã hoàn tất. Và ngay cả khi ấy, vẫn hãy thận trọng và đảm bảo rằng bạn không quay lại các thói quen tiêu cực cũ nữa. Chương 5. Các trở ngại có thực sự nâng cao được thái độ không? Không quan trọng mục tiêu của bạn thuộc lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, tôn giáo, thể thao hay các mối quan hệ. Cái duy nhất để bạn có thể tiến lên là thất bại từ sớm, thất bại thường xuyên và thất bại để đi lên. Thực hiện hành trình. Tôi dạy về kỹ năng lãnh đạo cho hàng nghìn người mỗi năm tại vô số các buổi hội thảo. Và một trong những băn khoăn lớn nhất của tôi luôn là việc một số người sẽ về nhà sau sự kiện và sẽ không có gì thay đổi trong đời họ. Họ thích thú buổi diễn thuyết nhưng lại không áp dụng được bất kỳ tư tưởng nào tôi đã trình bày cho họ. Tôi không ngừng nói với mọi người, chúng ta đánh giá quá cao sự kiện xảy ra và đánh giá quá thấp tiến trình. Mọi giấc mơ mà mọi người đạt được đều là nhờ kiên trì theo đuổi một tiến trình. Con người vốn tự nhiên có xu hướng thụ động. Đó là lý do vì sao việc cải thiện bản thân lại là cả một sự vật lộn đến vậy. Nhưng đó cũng là lý do vì sao nghịch cảnh nằm ở cốt lõi của mọi thành công. Tiến trình đi đến thành tựu là phải trải qua thất bại liên hồi và nỗ lực không ngừng lên một tầm cao mới. Để đạt được ước mơ, bạn phải đón chào nghịch cảnh và biến thất bại thành một phần bình thường của đời mình. Nếu bạn không thất bại, thì có lẽ bạn không đang thực sự tiến về phía trước. Lợi ích của nghịch cảnh. Nghịch cảnh và thất bại vốn thường do nó gây ra. Đừng cho rằng sẽ chỉ gặp chúng trong quá trình tiến đến thành công, mà chúng cần được nhìn nhận là một phần tuyệt đối mang tính quyết định của quá trình đó. Trên thực tế, lợi ích của nghịch cảnh là rất nhiều. Dưới đây là một số lý do chính vì sao cần biết đón chào nghịch cảnh và kiên trì vượt qua nó. Thứ nhất, nghịch cảnh tạo nên tính kiên cường. Trên đời, không có gì tạo ra tính kiên cường được như nghịch cảnh và thất bại. Thứ hai, nghịch cảnh phát triển sự trưởng thành. Nghịch cảnh có thể khiến bạn trở nên tốt hơn nếu bạn không để nó khiến bạn cay đắng. Vì sao? Vì nó đẩy mạnh trí tuệ và sự trưởng thành. Khi thế giới tiếp tục đổi thay với tốc độ ngày càng nhanh, sự trưởng thành cùng với tính linh hoạt ngày càng trở nên quan trọng hơn. Những tố chất này có được là nhờ những khó khăn rãi dầu sương gió. Những rắc rối ta đối mặt và vượt qua được sẽ giúp ta chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn trong tương lai. Thứ ba, nghịch cảnh thúc đẩy vượt qua giới hạn thành tích được chấp nhận. Nếu không học được từ kinh nghiệm cá nhân rằng ta có thể sống qua khỏi nghịch cảnh, ta sẽ do dự không muốn cưỡng lại truyền thống đơn điệu, thúc đẩy vượt qua giới hạn năng suất có tổ chức hoặc thách thức bản thân vượt qua các giới hạn thể chất. Thất bại góp phần nhắc nhở người ta cần nhắc lại tình trạng ban đầu. Thứ tư, nghịch cảnh mang đến các cơ hội to lớn hơn. Tôi tin rằng loại trừ các rắc rối sẽ làm giới hạn tiềm năng của ta. hầu hết mọi doanh nhân thành đạt mà tôi từng gặp đều có rất nhiều câu chuyện về nghịch cảnh, và sự thụt lùi đã mở ra cánh cửa dẫn đến cơ hội to lớn hơn. Thứ năm, nghịch cảnh thúc đẩy đổi mới. Khả năng đổi mới chính là cốt lõi của sự sáng tạo, phần cấu thành cực kỳ quan trọng của thành công. Nếu muốn thành công, bạn phải học cách điều chỉnh cách làm của bạn và thử lại lần nữa. Nghịch cảnh giúp bạn phát triển khả năng đó. Thứ sáu, nghịch cảnh mang đến những lợi ích không ngờ. Người bình thường mắc sai lầm rồi tự động cho rằng đó là thất bại. Nhưng ta có thể tìm thấy một số câu chuyện thành công vĩ đại nhất trong những lợi ích không ngờ của sai lầm. Thứ bảy, nghịch cảnh tạo nên động lực. Nếu suy ngẫm lại về các tình huống tiêu cực gặp phải trong đời, bạn sẽ có thể khám phá ra rằng có các lợi ích tích cực đến từ những trải nghiệm tiêu cực của bạn. Điều này hầu như luôn đúng. Bạn chỉ cần sẵn sàng tìm kiếm chúng và không cá nhân hóa nghịch cảnh mà bạn đang phải trải qua. Vì thế, nếu bạn mất việc, hãy nghĩ về tính kiên cường bạn đang phát triển được cho bản thân. Nếu bạn thử làm điều gì đó táo bạo và vẫn còn tồn tại, hãy nghĩ đến những gì bạn học được về bản thân mình và nó sẽ giúp bạn đón nhận các thách thức mới như thế nào. Chương 6. Thất bại là gì? Từ cô bé chạy việc ở tòa báo trở thành gương mặt trang bìa tạp chí Time, Emma Bombeck đã trải qua một hành trình đầy nghịch cảnh, khởi đầu là sự nghiệp. Bà có hứng thú với ngành báo chí từ khi còn rất trẻ. Công việc đầu tiên của bà là làm chân chạy việc vặt cho tờ Dayton Journal Herald hồi còn là sinh viên. Nhưng khi bà vào học tại Đại học Ohio, một cán bộ tư vấn tại trường đã khuyên bà, quên chuyện viết lách đi. Bà từ chối. Sau đó, bà chuyển trường sang Đại học Dayton và tốt nghiệp năm 1949 với bằng cử nhân tiếng Anh. Không lâu sau đó, bà bắt đầu làm việc với tư cách tác giả của mục cao phó và chuyên trang dành cho phụ nữ. Cũng trong năm ấy, nghịch cảnh lan sang đời tư của bà. Khi bà kết hôn, một trong những khát khao sâu thẳm nhất của bà là được làm mẹ. Thế nhưng, bà đã mất hết tinh thần khi các bác sĩ bảo rằng bà không thể có con. Bà có bỏ cuộc và xem bản thân là người thất bại không? Không, bà cùng chồng mình đã nghiên cứu phương án nhận con nuôi và rồi họ nhận nuôi một bé cái. Hai năm sau, Emma rất ngạc nhiên khi mang thai. Nhưng ngay cả việc này cũng lại đem đến cho bà thêm nhiều khó khăn. Trong 4 năm, bà trải qua 4 lần mang thai nhưng chỉ 2 đứa bé trong số đó tồn tại. Năm 1964, Emma thuyết phục được biên tập viên của một tờ báo nhỏ của khu vực để cho bà phụ trách chuyên mục hài hàng tuần. Bất chấp mức nhuận bút đáng thương là $3 một bài, bà vẫn tiếp tục viết. Và nó đã mở ra một cánh cửa cho bà. Năm sau đó, bà được cho cơ hội phụ trách một chuyên mục 3 lần mỗi tuần cho chỗ làm cũ của bà. Đến năm 1967, chuyên mục của bà đã được phân phối và phát hành bởi hơn 900 tờ báo cùng một lúc. Hơn 30 năm, Emma đã viết chuyên mục 2 của mình. Trong thời gian đó, bà xuất bản 15 cuốn sách, được ghi nhận là một trong 25 người phụ nữ ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Bà xuất hiện thường xuyên trên chương trình truyền hình Good Morning America, được lên trang bìa tạp chí Time, nhận vô số huy chương và được trao 15 bằng đại học danh dự. Nhiều vấn đề hơn bà tưởng tượng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ấy, Emma Bombeck cũng đã trải qua những khó khăn và thử thách không tưởng. Trong đó có ung thư vú, phẫu thuật cắt bỏ ngực và suy thận. Và bà không ngần ngại chia sẻ quan điểm của bà về những trải nghiệm trong đời mình. Thái độ chiến thắng này đã giúp Emma Bombeck sống thực tế. Nó cũng giúp bà đi tiếp và viết tiếp qua những tháng ngày thất vọng, nỗi đau, các cuộc phẫu thuật và các lần chạy thận hàng ngày đến khi qua đời ở tuổi 69. Thiên tài nào cũng đã có thể là đồ thất bại. Mỗi người thành công đều là một người từng gặp thất bại, nhưng lại không bao giờ xem bản thân là kẻ thất bại. Thomas Edison, nhà bác học có số lượng phát minh nhiều nhất trong lịch sử, từng bị coi là không thể dạy dỗ được khi còn nhỏ. Albert Einstein, bộ óc vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, từng bị một thầy giáo ở Munich bảo rằng ông sẽ chẳng bao giờ là cái thá gì hết. Theo tôi có thể nói, tất cả những người thành đạt vĩ đại đều được cho vô vàn lý do để tin rằng họ là đồ thất bại. Nhưng mặc dù vậy, họ vẫn luôn tích cực và kiên trì. Trước nghịch cảnh, sự chối từ và thất bại, họ vẫn tiếp tục tin vào bản thân và từ chối xem bản thân mình là đồ thất bại. Họ chọn phát triển thái độ đúng đắn về thất bại. Thất bại để đi lên không phải là tự tôn giả dối. Tôi đề cao giá trị của việc khen ngợi người khác, đặc biệt là trẻ em. Trên thực tế, tôi tin rằng mọi người sống theo mức độ kỳ vọng của bạn. Nhưng tôi cũng tin rằng bạn phải ca ngợi dựa trên sự thật. Đừng bịa ra những điều tốt đẹp để nói về người khác. Đây là cách tôi khích lệ và dẫn dắt người khác. Coi trọng mọi người, ngợi cả các nỗ lực, tự thưởng cho thành tích. Tôi sử dụng phương pháp này với tất cả mọi người. tôi thậm chí còn sử dụng một dạng của nó cho chính bản thân mình. Khi làm việc, tôi không thưởng cho bản thân cho đến khi công việc hoàn thành. Khi tôi tiếp cận một nhiệm vụ hay dự án, tôi cố gắng hết mức có thể, và dù kết quả ra sao đi nữa, tôi cũng không hề bị cắn rứt lương tâm, tôi không hề bị mất ngủ ban đêm. Và bất kể tôi thất bại ở đâu hay mắc phải bao nhiêu sai lầm đi nữa, tôi cũng không để điều đó làm giảm giá trị con người mình. Châm ngôn có câu, Chúa dùng những kẻ thất bại vì chẳng còn loại người nào khác. Hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một thái độ tích cực về bản thân bạn, bất kể bạn gặp phải tình huống nào hay có quá khứ nào. 7 kỹ năng cần thiết để thất bại mà đi lên. Thứ nhất, từ chối bị từ chối. Những người luôn từ bỏ, luôn tiếp tục cố gắng bởi vì họ không xem xét giá trị bản thân dựa trên thành tích của mình. Thay vào đó, nhận thức về bản thân của họ là ở bên trong. Nhà tâm lý học Martin Seligman tin rằng ta có hai lựa chọn khi thất bại. Ta có thể nội tại hóa hoặc ngoại hiện hóa thất bại của mình. Những người tự trách bản thân khi thất bại cho rằng họ vô dụng, bất tài, khó ưa. Seligman nói, những người đổ lỗi cho các sự kiện ngoại cảnh sẽ không mất đi lòng tự tôn khi chuyện xấu xảy ra. Để giữ được quan điểm đúng đắn, hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình nhưng đừng cá nhân hóa thất bại. Thứ hai, coi thất bại chỉ là tạm thời. Những ai cá nhân hóa thất bại sẽ nhìn nhận vấn đề như một hố sâu họ đang mắc kẹt vĩnh viễn. Nhưng những người thành đạt nhìn nhận mọi tình thế khó khăn đều chỉ là tạm thời. Thứ ba, nhìn nhận thất bại là những sự cố đơn lẻ. Khi những người thành đạt gặp thất bại, họ coi đó là sự kiện nhất thời chứ không phải bệnh dịch cả đời. Chẳng có gì là đả kích cá nhân. Nếu bạn muốn thành công, đừng để bất cứ sự việc nào làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân mình. Thứ tư, kỳ vọng thực tế. Muốn đạt được chiến công càng to lớn, càng đòi hỏi sự chuẩn bị về mặt tinh thần để vượt qua trở ngại và kiên trì trên đoạn đường dài. Nếu chỉ muốn tản bộ quanh khu nhà mình, bạn có lý khi cho rằng bạn hầu như sẽ chẳng gặp vấn đề gì, thậm chí là không hề. Nhưng nếu bạn định leo lên đỉnh Everest thì lại khác. Cần thời gian, nỗ lực và khả năng để vượt qua những khoảng lùi. Bạn phải tiếp nhận mỗi ngày với những kỳ vọng hợp lý và không để cảm nhận của bạn tổn thương khi mọi việc không diễn ra hoàn hảo. Thứ năm, tập trung vào điểm mạnh. Một cách nữa để những người thành đạt tránh cá nhân hóa sự thất bại là tập trung vào các điểm mạnh của họ. Nếu điểm yếu là vấn đề về tính cách thì nó sẽ cần nhiều sự chú ý. Hãy tập trung vào nó đến khi nào bạn chống đỡ được. Nếu không, lựa chọn an toàn nhất để thất bại mà đi lên là phát triển và tối đa hóa các điểm mạnh của bản thân. Thứ sáu, đa dạng hóa các cách tiếp cận thành tựu. Những người thành đạt luôn sẵn sàng đa dạng hóa các cách tiếp cận vấn đề. Điều này rất quan trọng đối với mọi lĩnh vực chứ không chỉ trong kinh doanh. Thứ bảy, bật này trở lại. Tất cả những người thành đạt đều có điểm chung là khả năng bật này trở lại sau khi sai sót, nhầm lẫn hay thất bại. Những người thành đạt có thể không ngừng tiến về phía trước bất kể có chuyện gì xảy ra. Và điều này khả thi là vì họ nhớ rằng thất bại không biến họ thành đồ thất bại. Đừng ai nên cá nhân hóa sai lầm. Đây là cách tốt nhất để vực dậy bản thân sau thất bại và đi tiếp với thái độ tích cực. Chương 7. Thành công là gì? Bạn có muốn thành công không? Vấn đề đối với hầu hết những người muốn thành công không phải là chuyện họ không thể đạt được thành công. Trở ngại chính đối với họ là họ hiểu sai về thành công. Họ không có thái độ đúng đắn về nó. Một trong những sai lầm phổ biến nhất và tai hại nhất là cho rằng thành công có được là nhờ một chút thiên tài, một chút phép thuật, một điều này hay điều nọ mà ta không sở hữu. Thành công là gì? Trông nó thế nào? Hầu hết mọi người có hình dung mơ hồ về người thành công đại loại thế này. Của cải của Bill Gates, hình thể của Tyra Banks, trí tuệ của Albert Einstein, khả năng thể thao của Michael Jordan, năng lực kinh doanh của Donald Trump, vẻ duyên dáng gần gũi và tư thế đĩnh đạc của Jackie Kennedy, trí tưởng tượng của Walt Disney và trái tim của mẹ Teresa. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng điều này gần với sự thật hơn là ta muốn thừa nhận. Nhiều người trong số chúng ta hình dung thành công là trông giống như ai đó không phải là chính mình. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Nếu bạn cố gắng trở nên giống y hệt dù chỉ một trong số những người này thì bạn sẽ không thành công. Bạn sẽ là bản sao lỗi của họ và bạn sẽ loại bỏ khả năng trở thành người mà bạn lẽ ra nên trở thành. Thái độ sai lầm về thành công. Ngay cả nếu bạn tránh được cái bẫy suy nghĩ rằng thành công là trở nên giống như một ai đó, có khi bạn vẫn có thái độ sai lầm đối với thành công. Nhiều người sai lầm khi coi nó tương đương với một thành tựu gì đó, với việc chạm đến một đích đến hay đạt được một mục tiêu. Dưới đây là một số quan niệm sai lầm phổ biến nhất về thành công. Thứ nhất, của cải. Có lẽ hiểu lầm phổ biến nhất về thành công chính là đánh đồng nó với việc có tiền. Nhiều người tin rằng nếu tích lũy được của cải, họ sẽ thành công. Nhưng của cải không loại bỏ các vấn đề hiện tại mà lại mở ra thêm nhiều vấn đề mới. Nếu không tin, hãy nhìn vào cuộc đời của những người trúng xổ số. Của cải không mang đến sự mãn nguyện hay thành công. Thứ hai, một cảm giác đặc biệt. Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là cho rằng con người đạt được thành công khi họ cảm thấy thành công hoặc hạnh phúc. Nhưng cố gắng để cảm thấy thành công có lẽ còn khó hơn nhiều so với cố gắng để trở nên giàu có. Việc không ngừng kiếm tìm hạnh phúc là lý do chính khiến nhiều người trở nên khốn khổ đến vậy. Nếu bạn biến hạnh phúc thành mục tiêu của mình, bạn gần như chắc chắn sẽ thất bại. Bạn sẽ ngồi mãi trên con tàu lượn siêu tốc, đi từ thành công sang thất bại theo mỗi đổi thay trong tâm trạng. Cuộc đời bất định và cảm xúc chẳng được bền lâu. Không thể nào tin tưởng mà lấy hạnh phúc làm thước đo của thành công. Thứ ba, những vật sở hữu đáng có và cụ thể. Hãy nghĩ lại hồi bé, có lẽ đã từng có lúc bạn muốn thứ gì đó vô cùng tận và bạn tin rằng nếu bạn sở hữu được thứ đó, nó sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể trong đời mình. Hồi tôi 9 tuổi, đó chính là chiếc xe đạp Sprint màu đỏ bạc, món quà tôi nhận được vào Giáng sinh. Nhưng tôi sớm khám phá ra rằng nó không mang đến thành công hay sự thỏa mãn lâu dài mà tôi đã hy vọng và mong đợi. Thứ tư, quyền lực. Charles McElroy từng đùa, quyền lực thường được xem như một liều thuốc độc chống trầm cảm ngắn hạn xuất sắc. Câu nói này chứa đựng nhiều sự thật vì quyền lực thường cho vẻ bề ngoài thành công, nhưng kể cả khi ấy cũng chỉ là tạm thời. Thứ năm, thành tựu. Nhiều người mắc phải cái mà tôi gọi là căn bệnh đích đến. Họ tin rằng nếu họ đến được điểm nào đó, đạt được một vị trí, gặt hái được một mục tiêu hoặc có mối quan hệ với đúng người, họ sẽ thành công. Có một thời tôi cũng có quan điểm tương tự như thế về thành công. Tôi định nghĩa đó là nhanh chóng thực hiện được một mục tiêu đáng làm đã xác định trước. Nhưng theo thời gian tôi nhận ra rằng định nghĩa trên chưa chuẩn. Thành công không phải là một danh sách các mục tiêu để gạch bỏ từng cái một, nó không phải là đích đến. Thành công là cả một hành trình. Thái độ đúng đắn về thành công. Nếu thành công là một hành trình, vậy phải khởi đầu như thế nào? Cần những gì để thành công? Có hai yêu cầu: thái độ đúng đắn đối với thành công và các nguyên tắc đúng đắn để tiến đến thành công. Một khi đã định nghĩa lại được rằng thành công là một hành trình, bạn có thể duy trì được thái độ đúng đắn đối với nó. Đó là lúc bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình. Kết quả có thể khác biệt cho từng cá nhân, nhưng quá trình là tương tự đối với tất cả mọi người. Đây là định nghĩa của tôi về thành công. Thành công là biết được mục đích sống của mình, phát triển để đạt tới tiềm năng tối đa của mình và gieo mầm tạo ích lợi cho người khác. Khi bạn nghĩ về thành công theo hướng này, bạn có thể thấy được tại sao nó phải được xem là một hành trình hơn là một đích đến. Bất kể bạn sống bao lâu hay quyết định làm gì trong đời, chỉ cần bạn có thái độ đúng đắn, bạn sẽ không bao giờ cạn kiệt khả năng phát triển đạt đến tiềm năng của bản thân hay hết cơ hội giúp đỡ người khác. Khi bạn nhìn nhận thành công là một hành trình, bạn sẽ không bao giờ gặp vấn đề phải cố gắng để đến một điểm đích cuối cùng khó nắm bắt. Và bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh đã đạt được mục tiêu cuối cùng nào đó để rồi phát hiện ra rằng bản thân vẫn không cảm thấy trọn vẹn và vẫn đang kiếm tìm điều gì khác để làm. Để có thể luận giải tốt hơn về những khía cạnh này của thành công, hãy cùng xem xét từng mặt một. Biết được mục đích sống của mình. Không gì thay thế được việc biết được mục đích của mình. Tôi tin rằng Chúa tạo ra mỗi người đều có mục đích. Theo nhà tâm lý học Viktor Frankl, ai cũng có một nghề nghiệp hoặc một nhiệm vụ riêng biệt trong đời. Ai cũng phải thực hiện một nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải hoàn thành. Do đó, không ai thay thế được người ấy và cũng không thể lặp lại cuộc đời anh ta. Vì vậy, nhiệm vụ của mỗi người đều khác biệt, cũng như cơ hội riêng biệt để thực thi nó. Mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều có một mục đích. Trách nhiệm của ta và niềm vui lớn nhất của ta là xác định được nó. Sau đây là vài câu hỏi cho bản thân bạn nhằm giúp bạn xác định được mục đích của mình. Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tất cả chúng ta đều có một khao khát mãnh liệt chôn chặt trong tim, một điều gì đó làm rung động những suy nghĩ và xúc cảm sâu kín nhất của ta. Điều gì đó thiêu đốt tâm hồn ta, bạn chỉ cần tìm ra nó. Tại sao tôi được sinh ra trên đời? Mỗi người chúng ta đều khác biệt. Hãy nghĩ về sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa các khả năng của bạn, các nguồn lực dành cho bạn, lý lịch cá nhân của bạn và các cơ hội xung quanh bạn. Nếu bạn xác định được các yếu tố này một cách khách quan và khám phá ra niềm khao khát của con tim mình, là bạn đã tiến được một bước dài đến chỗ khám phá ra mục đích sống của mình. Tôi có tin vào tiềm năng của mình không? Nếu bạn không tin rằng bạn có tiềm năng, bạn sẽ không bao giờ cố gắng chạm đến nó. Khi nào tôi bắt đầu? Câu trả lời cho câu hỏi đó là ngay bây giờ. Phát triển đạt tới tiềm năng của mình. Tiểu thuyết gia Wells tin rằng của cải, tiếng tăm, địa vị và quyền lực không phải là thước đo thành công. Thước đo đúng đắn duy nhất của thành công chính là tỷ lệ giữa những gì ta đã có thể trở thành và những gì ta đã thực sự trở thành. Nói cách khác, thành công là kết quả của việc phát triển đạt tới tiềm năng của mình. Chúng ta sở hữu tiềm năng gần như vô hạn, thế nhưng quá ít người thử chạm đến nó. Tại sao? Câu trả lời nằm ở đây. Ta có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng ta không thể làm mọi thứ. Nhiều người để cho mọi người xung quanh quyết định hộ những việc phải làm trong đời mình. Do đó, họ không bao giờ thực sự cống hiến bản thân cho mục đích sống của mình. Họ trở thành một kẻ cái gì cũng biết, nhưng chẳng tinh thông cái gì, thay vì biết vài thứ và tập trung vào một thứ thôi. Nếu điều này miêu tả bạn chính xác hơn là bạn mong muốn, có lẽ bạn đã sẵn sàng bắt tay và thay đổi. Đây là 4 nguyên tắc để đưa bạn vào con đường phát triển đạt tới tiềm năng của mình. Nguyên tắc thứ nhất, tập trung vào một mục tiêu chính. Chẳng ai đạt tới tiềm năng của mình bằng cách phân tán bản thân theo 20 hướng. Muốn đạt tới tiềm năng của mình thì phải tập trung. Nguyên tắc thứ hai, tập trung vào cải thiện không ngừng. Tận tụy cải thiện không ngừng là then chốt để đạt tới tiềm năng của bạn và để thành công. Nguyên tắc thứ ba, quên đi quá khứ. Quá khứ là sự đã rồi và ta không thể lấy đà để tiến đến ngày mai nếu ta cứ kéo lê quá khứ sau lưng. Nguyên tắc thứ tư, tập trung vào tương lai. Tiềm năng của bạn nằm ở phía trước, dù bạn 8, 18, 48 hay 80 tuổi, bạn vẫn luôn có chỗ cần phải cải thiện. Ngày mai, bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn bạn của ngày hôm nay. Như câu ngạn ngữ của người Tây Ban Nha, người không nhìn về phía trước sẽ luôn ở lại phía sau. Gieo mầm tạo lợi ích cho người khác. Khi bạn biết được mục đích sống của mình và đang phát triển tiến đến tiềm năng tối đa của mình, là bạn đang trên đường tiến đến thành công. Nhưng còn một phần quan trọng nữa trên hành trình thành công, giúp đỡ người khác. Không có khía cạnh đó, hành trình này có thể là một trải nghiệm đơn độc và hời hợt. Có được quan điểm đúng đắn về thành công có thể giúp bạn duy trì thái độ tích cực với bản thân và cuộc đời, bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Và nếu bạn giúp được những người bạn đang lãnh đạo áp dụng cùng quan điểm thành công đó với mình, bạn có thể giúp họ luôn đầy hy vọng và đạt được thành công. Vì sao? Vì tất cả mọi người, bất kể mức độ tài năng, học vấn hay cách giáo dục, đều có khả năng biết được mục đích của đời mình, phát triển tiến đến tiềm năng tối đa của họ và gieo mầm tạo lợi ích cho người khác. Và giúp đỡ người khác chính là mục tiêu thực sự của lãnh đạo. Chương 8. Làm thế nào để nhà lãnh đạo có thể tiếp tục vươn cao? Nhiều người ngày nay muốn leo lên nấc thang sự nghiệp vì họ tin rằng tự do và quyền lực là những phần thưởng đang chờ đợi họ trên đỉnh núi. Họ không nhận ra rằng bản chất thật sự của lãnh đạo thực ra là sự hy sinh. Hầu hết mọi người sẽ công nhận rằng sự hy sinh là cần thiết trong giai đoạn đầu sự nghiệp lãnh đạo. Mọi người từ bỏ nhiều thứ để có được các cơ hội tiềm năng. Làm lãnh đạo là phải không ngừng hy sinh. Đó là một quá trình tiếp diễn chứ không phải một khoản thanh toán một lần. Đó là thái độ mà bất kỳ người lãnh đạo thành công nào cũng phải duy trì được. Khi nhìn lại sự nghiệp của mình, tôi nhận thấy rằng luôn có một cái giá phải trả để tiến lên phía trước. Điều này đúng với tôi trong lĩnh vực tài chính, với mọi thứ thay đổi nghề nghiệp mà tôi từng trải qua kể từ khi 22 tuổi. Bất cứ khi nào bạn biết rằng bước đi đó là đúng, đừng do dự chuyện phải hy sinh. Phải từ bỏ mới có thể đi lên. Người lãnh đạo muốn thăng tiến phải chấp nhận nhiều chuyện chứ không phải chỉ thỉnh thoảng bị giảm lương. Họ phải từ bỏ các quyền lợi của mình. Khi trở thành nhà lãnh đạo, anh mất đi cái quyền được nghĩ cho bản thân mình. Đối với mỗi người, bản chất sự hy sinh có thể khác nhau. Người lãnh đạo phải từ bỏ mới đi lên được. Điều này đúng với mọi nhà lãnh đạo dù là ngành nghề nào. Trò chuyện với bất cứ nhà lãnh đạo nào, bạn cũng sẽ thấy rằng người đó đã phải hy sinh nhiều lần. Thông thường, người lãnh đạo leo càng cao thì càng phải hy sinh nhiều hơn. Tiến lên càng cao, hy sinh càng nhiều. Ai là người lãnh đạo quyền lực nhất trên thế giới? Theo tôi, đó là Tổng thống Mỹ. Hơn bất kỳ cá nhân nào khác, các hành động và lời nói của ông sẽ tác động lên người dân, không chỉ ở nước mình mà trên khắp toàn cầu. Hãy nghĩ về những gì ông phải từ bỏ để chạm được đến chiếc ghế Tổng thống và sau đó là nắm giữ chiếc ghế ấy. Thời gian của ông không còn là của bản thân ông nữa. Ông không ngừng bị xăm soi, gia đình của ông phải chịu áp lực kinh khủng. Và tất nhiên, ông phải đưa ra những quyết định có thể phải trả giá bằng sinh mạng hàng nghìn người. Ngay cả sau khi rời ghế Tổng thống, ông sẽ phải sống cuộc đời còn lại của mình trong vòng vây của các điệp viên mật vụ bảo vệ ông khỏi nguy hiểm tính mạng. Vị trí lãnh đạo càng cao, anh phải hy sinh càng nhiều. Những gì người thành công thấy đúng đắn sẽ trở nên càng sáng tỏ hơn nữa đối với họ khi họ trở thành người lãnh đạo.